thấy Kiều Chính Long dẫn mấy vệ sĩ mặc vest đen đi nhanh tới. Ông ta cung kính đứng trước mặt Lý Phàm, nhếch miệng cười nói, cậu Lý, thật trùng hợp quá, Lý Phàm gật đầu, không nói gì nhiều, Kiều Chính Long thấy rất hoảng hốt. Chuyện Vương Hàn Siêu lần trước, cậu Lý không so đo với ông ta vẫn luôn băn khoăn, muốn tìm cơ hội bù đắp, không ngờ hôm nay lại gặp cậu Lý ở đây, ông có chạy xe đến không? Lý Phàm đột nhiên hỏi, Kiều Chính Long nghe vậy thì cười nịnh hót, có, cậu Lý muốn đi đâu, tôi tự đưa cậu đi. Sau đó, Kiều Chính Long đích thân dẫn Lý Phàm đi đến bãi đỗ xe. Cho mấy đàn em đợi ở đây. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa quán, bạn gái Triệu Di Giai của Vương Siêu ôm một ông chú trung niên béo ú đúng lúc bước vào. Cô ta thoáng nhìn qua, thấy được bóng lưng của hai người bên kia, trông rất quen mắt, sao trông giống Lý Phàm vậy nhỉ? Triệu Di Giai thầm thấy khó hiểu, đặc biệt là một bóng lưng khác, sao cảm thấy giống ông chủ Kiều Chính Long của phòng hòa nhạc Viên thế? Lúc trước Triệu Di Giai từng làm nhân viên phục vụ cho phòng hòa nhạc Viên. Từng may mắn được gặp Kiều Chính Long, nhớ vẻ ngoài của đối phương, đó là ông chủ của Viên, còn là một trong tứ hùng của thế giới ngầm ở Hán Thành. Trong giới xã hội đen được gọi là Kiều Gia, Lý Phàm ở cùng Kiều Chính Long, là mình cả nghĩ quá rồi sao? Triệu Di Giai lắc đầu một cái, sau đó ngọt ngào ôm ông chú đi vào quán. Cũng không để bụng chuyện này. Bên này, Kiều Chính Long dẫn Lý Phàm đi đến bãi đỗ xe. Mở cửa xe, Lý Phàm lại không đi lên. Xe sang nhỉ, Bentley Flying Spur kiểu mới nhất, còn là phiên bản đặc biệt. 15 tỷ, Lý Phàm cười nhìn chiếc Bentley màu xanh dương đậm. Trong lòng thấy hơi thích, anh cũng là một người yêu xe. Dưới hầm để xe của anh trong biệt thự cao cấp Long Môn có hơn 100 chiếc siêu xe đủ kiểu dáng. Nhưng bây giờ không có cơ hội nữa rồi. Kiều Chính Long đỏ mặt giải thích. Cậu Lý thật có mắt nhìn. Đây đúng là Bentley Flying Spur. Bản đặc biệt, vừa đúng 15 tỷ luôn. Nói xong, ông ta thấy Lý Phàm nhìn chằm chằm xe một lúc lâu. Trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Vội vàng nói, nếu cậu Lý thích, tôi sẽ tặng chiếc xe này cho cậu. Nghe vậy, Lý Phàm lắc đầu nói. Không cần, quân tử không cướp đồ tốt của người khác, chiếc xe tốt như vậy không thích hợp với thân phận của tôi. Đi thôi, Kiều Chính Long gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ rõ, ông ta thấy rõ ánh mắt lúc nhìn chiếc xe của người đàn ông. Xem ra phải tìm cơ hội tặng chiếc xe này cho cậu Lý. Không thể để anh thấy bất mãn được, Lý Phàm ngồi vào xe, Kiều Chính Long đích thân lái xe, hơi lo sợ. Dù sao người ngồi xe cũng là cậu Lý, cậu chủ nhỏ của Tiền lão, ông ta sử dụng kỹ thuật lái xe mười mấy năm, cố giữ sự vững vàng suốt dọc đường, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ lo Lý Phàm sẽ bị sốc này. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Quan Nhân Đường, xe đỗ lại ở bãi đỗ xe, Lý Phàm bước xuống, cười nói với Kiều Chính Long, lái xe không tệ, Kiều Chính Long vội cúi đầu khom lưng. Nói xong, Lý Phàm sải bước đi về phía trước, vừa đi được mấy bước đã gặp Triệu Hải. Cách Trương,